Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2556, chương 1531, Bạch Linh tộc tổ địa. Diệp Phong yêu giao thiệp quá rộng rồi, chỉ cần Diệp Phong yêu vung cánh tay hô lên, thì có người nguyện ý đến giúp đỡ, mà lại Diệp Phong yêu lần này ra tay, còn hứa hẹn phàm là hỗ trợ người. Mỗi một cái tông môn đều sẽ đạt được hắn tự tay luyện chế đan dược 10 cái. Những này đan dược đều là đạo tổ cấp đan dược, cho nên các thế lực lớn phi thường nóng lòng giúp Diệp Phong yêu cùng Tần Phong chuyện này. Tần Phong rơi xuống tầng thứ 5 đại lục bên ngoài. Ở tầng thứ 5 đại lục bên ngoài, bầu trời giữa đã là biển người phun trào, giống như là con kiến một dạng bao vây rồi tầng thứ 5 đại lục. Đạo vực bên trong có mặt mũi thế lực đều đến rồi. Không muốn bỏ lỡ lần này đánh chó mù đường cơ hội. Lần này tham gia tiêu diệt tầng thứ 5 đại lục thế lực hết thảy có mấy trăm cái tông môn. Trong đó có vài chục cái đều là có thể so với Tiêu Dao Tông dạng này siêu cấp thế lực. Cũng có một bộ phận thì là thực lực hơi yếu tông môn. Cộng lại cường giả chừng mấy chục tỷ. Có thể nói là đội hình cực kỳ cuồn cuộn, cường giả phô thiên cái địa, biển người, lít nha lít nhít, mỗi một cái tu sĩ trên thân, đều tản mát ra đáng sợ ánh sáng chói lọi, hừng hực ánh phù tránh không chừng. Tầng thứ 5 đại lục ngoại tượng là có một đầu lập lòe tỏa sáng hình khuyên ngân hà. Ông, một đạo đáng sợ ánh kiếm từ trên trời giáng xuống. Hóa thành Tần Phong bóng người, dẫn tới rồi rất nhiều người chú ý. Tần huynh, người đều đến không sai biệt lắm rồi. Chúng ta có thể chuẩn bị hành động rồi. Diệp Phong yêu xa xa liền thấy đến Tần Phong. Kết quả là hướng về phía Tần Phong ôm quyền. Tần Phong gật gật đầu. Tốt, ta gọi người hẳn là cũng đã tới rồi. Đại gia chuẩn bị động thủ đi. Tần Phong đạo huynh. Ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu. Rất nhiều thế lực chi chủ đều nhao nhao hướng về phía Tần Phong ôm quyền. Phi thường khách khí, những thế lực này chi chủ đã từ tin tức ngầm bên trong biết được. Tần Phong đã trở thành rồi mảnh này thế giới đỉnh cao cường giả. Mà lại có được lấy đánh giết Bạch Hạo Tôn thực lực. Tu chân giới cường giả vi tôn. Trước kia những thế lực này chi chủ không nhìn chúng Tần Phong. Hiện tại những thế lực này chi chủ đều muốn dính sát. Cùng Tần Phong lôi kéo làm quen. Chư vị không cần khách khí. Chúng ta động thủ trước. Không thể cho mấy lớn cổ tộc người mảy may cơ hội. Tần Phong gật gật đầu. Sau đó cùng Diệp Phong yêu. Nhiếp Thiên bọn người cùng nhau ra tay. Kia mấy vị nửa bước tiên đạo cường giả phân biệt đều từ phương hướng khác nhau dẫn quân tiến công. Giết, một tiếng điếc tai nhức óc cuồng hống âm thanh quanh quẩn giữa thiên địa. Các phương đều có lĩnh tụ cấp nhân vật vung cánh tay lên một cái. Đại quân phun trào, bắt đầu tiến công tầng thứ 5 đại lục kết giới. Không tốt, những này người muốn vào công rồi. Nhanh chóng vận chuyển trận pháp. Tầng thứ 5 đại lục phía trên, mấy lớn viễn cổ chủng tộc người vừa nhìn đại binh tiếp cận. Đều là kinh dị, một cái, hai cái tu sĩ, dù là mạnh hơn lớn, đối với toàn bộ tầng thứ 5 đại lục tới nói cũng rất nhỏ bé. Nhưng nếu là đến chục tỷ tu sĩ đại quân, mà lại đều là đạo tổ cấp nhân vật, kia thanh thế nhưng cũng đủ để cho vô số cường giả đều vì đó run rẩy rồi. Đến chục tỷ tu sĩ đại quân cùng nhau vận chuyển tu vi. Toàn bộ đạo vực đều ở kêu gào thảm thiết. Cả trên trời nhật nguyệt đều ảm đạm rồi. Sáng chói đến rồi cực hạn. Giống như là có 100 vạn cái mặt trời cùng nhau phát ra ánh sáng. Loại kia hừng hực ba động đủ để hòa tan một mảnh thế giới. Oanh, tầng thứ 5 trong đại lục bộ. Có đáng sợ lão quái vật thức tỉnh. Vận chuyển tu vi gia trì kết giới trận pháp, muốn ương ngạnh tử thủ đến một khắc cuối cùng, cho ta nát. Ở phương đông, Tần Phong hai tay mở rộng ra đến, quần áo phất phới, đầu tóc ở gió giữa múa, trên người hắn có ức vạn tinh thần chi mang sáng lên. Sau đó Tần Phong một trưởng vỗ ra, oanh, ức vạn tinh thần chi mang tụ tập vì một đạo trưởng ấn. Đánh vào kết giới kia phía trên, chỉ nghe một tiếng ầm vang, kết giới kia thế mà vỡ vụn ra rồi một cái khe. Kẻ này thực lực thế mà có thể phá vỡ thủy tổ lưu lại kết giới. Tầng thứ 5 đại lục giữa, các lớn viễn cổ chủng tộc, dư nghiệt, đều là lộ ra kinh hãi gần chết chi sắc. Chấn kinh không ngậm miệng được, kết giới này thế nhưng là mấy lớn viễn cổ chủng tộc một đời thủy tổ lưu lại. So Bạch Hạo Tôn chờ nửa bước tiên đạo cường giả còn phải mạnh hơn một bậc. Mà ở Tần Phong kia che kín tinh văn bàn tay trước mặt lại là yếu đuối như thế. Một màn này quả thực phá vỡ rồi bọn họ nhận biết. Những lão quái vật kia nhóm trong nháy mắt cảm giác trời đều sập rồi. Sợ cái gì? Chúng ta mấy lớn cổ tộc thà rằng chết trận cũng không thể khuất phục. Tầng thứ 5 đại lục ở bên trên, có sáng chói quang hoa lấp lóe mà lên, có đáng sợ khi thế phun trào. Tầng thứ 5 đại lục bên trong có rất nhiều thực lực cực mạnh cường giả. Bọn họ có là từ lên một cấp nguyên sống đến nay. Mặc dù không so được Bạch Hạo Tôn đỉnh cao cường giả như vậy, nhưng cũng không kém bao nhiêu. Nguyên bản những này người là bế quan đến chết cũng sẽ không đi ra. Nhưng bởi vì Tần Phong phá vỡ mấy lớn cổ tộc kết giới, làm cho những này người không thể không xuất hiện đến cứu vãn nguy cục. Tần Phong, ngươi dám xông vào chúng ta mấy lớn cổ tộc địa bàn, ngươi liền không sợ tan tành mây khói à? Tầng thứ 5 đại lục ở bên trên, có mấy cái đầu tóc hoa râm lão quái vật quát lớn nói. Từ cái này lão quái toàn thân có đáng sợ sóng âm đẩy ra. Này sóng âm đủ để hủy diệt đạo tổ cửu trọng thiên. Những lão quái này đều là đạo tổ đỉnh phong tồn tại, là mấy lớn cổ tộc nội tình, trừ phi có diệt tộc nguy cơ, bằng không mà nói bọn họ là sẽ không dễ dàng ra mặt. Bây giờ nhìn thấy Tần Phong thế mà mang theo đông đảo tu sĩ giáng lâm bọn họ tầng thứ 5 đại lục, bọn họ cũng là giận không kềm được. Bọn họ dù nói thế nào cũng là mấy lớn viễn cổ chủng tộc, thống ngự đạo vực vô tận tuế nguyệt, há lại ai cũng có thể khiêu khích. Dầm dầm dầm, kia sóng âm hướng về chung quanh khuếch tán mà đi. Đến từ đạo vực các lớn tông môn người đều kinh hoàng rút lui. Rút lui hơi chậm một điểm người bị sóng âm quét trúng, hóa thành một mảnh xương máu. Kia cảnh tượng nhìn có chút hùng vĩ, tựa như ánh kiếm quét qua, bầu trời giữa liền nổ tung rồi vô số phiến xương máu. Nhưng mà làm kia sóng âm truyền đến Tần Phong bên người thời điểm, Tần Phong lại là hừ lạnh một tiếng, lan, bành, cái kia đáng sợ hủy diệt ba động trong nháy mắt sụp đổ. Bị Tần Phong kia quát lạnh một tiếng cho chấn vỡ, hả, kẻ này thực lực dị thường. Tầng thứ 5 đại lục ở bên trên, những tóc kia hoa dâm, mấy lớn cổ tộc nội tình cấp cường giả đều là hơi biến sắc mặt. Mà đến từ đạo vực đệ tứ trọng đại lục những tu sĩ kia, thì đều một hồi cuồng hỉ. Tần Phong đại nhân uy vũ, đạo vực đông đảo tu sĩ nhao nhao lộ ra cúng bái chi ý. Bị Tần Phong kia chiến lực mạnh mẽ cho tin phục rồi. Chết! Tần Phong lạnh lùng, sau đó duỗi ra một cái bàn tay thon dài, hướng phía tầng thứ 5 đại lục cách không nhấn đi. Oanh, không gian trong nháy mắt sụp đổ, hư không giữa phảng phất có một cái bàn tay vô hình đè xuống. Kia mấy vị tóc trắng xoa lão quái vật ngay cả chạy trốn cũng không từng tới kịp trốn tránh. Liền trong nháy mắt sụp đổ, tầng thứ 5 đại lục phía trên. Một đoàn xương máu nở rộ ra đến, toàn bộ thiên địa hoàn toàn tĩnh mịch, tốt chiến lực mạnh mẽ. Cái này là có thể chém giết Bạch Hạo Tôn đáng sợ cường giả lực lượng a. Đạo vực bên trong, các thế lực lớn chi chủ nhau nhau trong óc nổ vang. bị Tần Phong kia cường hãn đến không cách nào địch nổi chiến lực cho chấn nhiếp đến rồi. Mấy vị đạo tổ đỉnh phong cường giả lại đều không phải là Tần Phong kẻ địch nổi. Toàn bộ đạo vực còn có ai có thể cùng sánh ngang? Sợ là coi như mấy lớn cổ tộc ngủ say sâu nhất kia mấy vị lão quái vật thức tỉnh cũng không phải Tần Phong đối thủ. Mà kia mấy lớn viễn cổ chủng tộc tu sĩ thì đều lạnh cả người. Liền bọn họ thái trưởng lão đều bị gạt bỏ. Tựa như là bóp chết một cái con kiến một dạng bị gạt bỏ. Bọn họ mấy lớn cổ tộc còn như thế nào chống cự? Phàm là mấy lớn cổ tộc người, giết không tha. Tần Phong lạnh lùng vẫy tay một cái, đạo vực bên trong vô số cường giả nhau nhau hưởng ứng. Đạo tổ cấp tu sĩ như nước thủy triều nước một dạng sông tới. Dầm dầm dầm, thần quang phô thiên cái địa, tiên quang sáng chói chói mắt, các loại pháp tắc phun trào. Tầng thứ 5 đại lục ở bên trên trong nháy mắt liền triển khai rồi lớn, đồ sát. Tầng thứ 5 đại lục ở bên trên những kia dân bản địa. Cũng liền là mấy lớn viễn cổ chủng tộc tu sĩ đều bị tác động đến. A, tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt, chém giết quá mức kịch liệt rồi. Các lớn tông môn người đều bị kích thích rồi sát tính. Mấy lớn viễn cổ chủng tộc thống ngự đạo vực nhiều năm. Này vô tận tuế nguyệt đến nay ức hiếp các lớn tông môn người. Các lớn tông môn đã sớm chịu đủ rồi mấy lớn cổ tộc khí. Làm sao đã từng mấy lớn cổ tộc thần uy chấn thế? Ai cũng không dám đối mấy lớn cổ tộc có chút ý phản kháng. Thậm chí ngay cả ý nghĩ cũng không dám có. Nếu không có thể sẽ gọi đến họa sát thân. Bây giờ phần này tâm tình bị đè nén rốt cuộc tìm được rồi bộc phát chút. Các lớn tông môn người có Tần Phong chờ cường giả tối đỉnh chỗ dựa. Lúc này nhưng đã không sợ mấy lớn cổ tộc tu sĩ rồi. Chúng ta đi trước Bạch Linh tộc. Ta muốn tự tay diệt rồi Bạch Linh tộc. Diệp Phong yêu đối lấy Tần Phong nói. Hắn mắt bên trong có rét lạnh sát ý. Tốt, trước giải quyết Bạch Linh tộc. Tần Phong gật gật đầu, cùng Diệp Phong yêu cùng nhau hướng về Bạch Linh tộc địa phương bay đi. Mà Nhất Thiên thì phụ trách thống ngự trục tỷ tu sĩ đại quân. Tọa trấn tại Tam Quân bên trong, Bạch Linh tộc ở vào tầng thứ 5 đại lục nhất phương đông. Nơi này khí hậu ướt át, linh lực sung túc, thảm thực vật rậm rạp. Liền nơi này thực vật cùng linh dược đều muốn so tầng thứ 5 đại lục khu vực khác phong phú rất nhiều, có thể nói là khí hậu phì nhiêu. Bạch Linh tộc tộc địa ở mảnh này rừng rậm xanh tươi tốt thế giới phá lệ dễ thấy. Chính là một mảnh khu kiến trúc, bạch ngọc điêu trác lầu các, trắng gạch trồng triệt tường cao, trong sông cũng đều phủ kín rồi đá cuội, khắp nơi đều là thuần khiết. Chói mắt vô cùng, Bạch Linh tộc người cảm giác nhạy cảm, lập tức liền phát giác được rồi nguy cơ giáng lâm. Kết quả là trước giờ liền đem dòng chính giấu đi, bên ngoài chỉ lưu xuống rồi một chút đã nửa chân đạp đến vào đất vàng lão quái vật trông coi. Bạch Linh tộc kỷ nguyên này qua thật đúng là tốt, nếu không phải hôm nay đánh vào tầng thứ 5 đại lục. Sợ là còn không biết rõ Bạch Linh tộc đã phát triển đến loại này trình độ rồi. Diệp Phong yêu tự diễu. Hắn ấn tượng giữa Bạch Linh tộc chẳng qua là một cái vắng vẻ tiểu tộc. Không nghĩ tới một cái kỷ nguyên đi qua. Bạch Linh tộc như thế cuồn cuộn. Kiến trúc kéo dài ước vạn dặm. Toàn bộ nhìn tựa như là trí thánh trí thuần cung đình. Có thể lường trước. Bạch Linh tộc những năm này đến cùng từ đạo vực bên trong cướp đoạt cùng bóc lột rồi bao nhiêu đồ. Vật, hôm nay, nơi này đều muốn hủy diệt rồi. Tần Phong khẽ mỉm cười nói. Bàn tay hắn nhẹ nắm. Hỗn độn tiên quang phun trào. Từng đóa hỗn độn thần liên bắn ra. Đánh vào Bạch Linh tộc đại lục ở bên trên. Dầm dầm dầm. Mỗi một đóa hỗn độn thần liên đều giống như một cái nặng cân nổ bắn. Sau khi rơi xuống đất Bạch Linh tộc, núi sông tráng lệ, liên miên hủy diệt. lượng lớn cung điện trong nháy mắt sụp đổ, bên trong tu sĩ cũng ở trong nháy mắt bị gạt bỏ thành bay cho. Diệp Phong Yêu cũng động tay, hai đại cường giả tối đỉnh ra tay, hủy diệt nơi này thiên địa liền như chơi đùa. Nếu không có sợ hãi có cá lọt lưới, Tần Phong đã sớm chính mình đến diệt đi mấy lớn viễn cổ chủng tộc rồi. Diệp Phong Yêu, ngươi là ta Bạch Linh tộc con rể, thật chẳng lẽ muốn luân lạc tới tự giết lẫn nhau cấp độ A? Ngươi nhưng chớ có quên rồi, ta Bạch Linh tộc đời trước tộc chủ chính là nhạc phụ của ngươi. Bạch Linh tộc những lão quái kia quát lớn nói, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?